làm sao anh quên kìa giọng nói em. Còn đường ban anh thì thầm lâu đó lời nào bên tai. Vậy là lời nói yêu em là người nói yêu là do lúc ấy thơ đường từng là quán mơ. Là do lúc ấy thơ đường từng là quán mơ.

cũng rồi. Em đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề. Em hứa với người cả đời thương em. Thì phải lẻ loi thật rồi. Khi xưa lứa chẳng cánh xa, gừng cay nguôi mặt chẳng ham lùa la. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hiến anh thật là. Hãy đi. bây giờ giống như trò đùa. giữ tay em lại, để cho em buông tay anh đi theo một ai. Giật níu đôi tay em lại rồi bật khóc trong tuyệt vọng. Anh dừng sự vô tình của em. Có bao giờ trong tim em anh còn chờ đợi, và có bao giờ trong tim em anh là người duy nhất. Có bao giờ em nghĩ đến anh hay chỉ mình anh nhớ em từng đêm. Anh quên rồi cảm giác không có em bên cạnh. Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui rằng anh đã hết yêu em lâu rồi, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết một mình em, và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả xin em cứ rời xa một mình anh nơi đây không sao mà. đôi. Em đang chơi vơi, liệu anh có bước tới? Chẳng chẳng nói đôi là khiến em chợt vui cười. Phải chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chẳng em đã say ngay từ lúc anh cười anh? Tình yêu ta lúc này say chỉ để chờ mây hóa ra mà anh làm thì sao mà mình có như bên đợi đó, giận mưa rất nhỏ trên thân áo vai anh. liệu người xa có nhớ tôi không? Thành đôi ước thề, tình nhanh chóng ai ngờ, trên kia không thành chỉ có biết sao sang nơi thành đồ. We'll be right back. ta xa gió tay ai. Mưa này mưa là khác, đắp hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nửa cuộc đời. Khi ta không nói đến lời, lời mình nói thành vỡ đôi. Diều cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim tâm ngồi em. Dập diều cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. giờ em đã có mưa trong lòng nhưng anh vẫn vui đây. Anh cũng buồn, anh cũng sầu, tình thôi cô cười che giấu. Em với người sẽ hạnh phúc, còn anh đâu? Chắc gì em có nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng anh, em đã say, quên hết rồi những tháng ngày. Yêu thương trong vùng đã lên, anh thắm rồi, không thật rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buồn vô, cứ mỗi đêm về tuần đường dài vò mất tôi. Trời đang khóc thương, tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau? Tháng tư trời đổ cơn mưa, hay do trời không muốn nhớ? Có lẽ trời đang muốn quên kỷ niệm khác gì hạt mưa trời vơi. Một chiếc lá vàng rơi, thấm ướt trong bao nhiêu suy tư. Rơi nhưng chẳng còn chờ đợi ai nữa. Trời tháng cứ có mưa rơi, anh thương em lắm em ơi. Nhưng giờ đây đã xa rồi, bầu trời bình yên ngăn cách đôi nơi. Trời tháng cứ có cơn mưa, em đã quên anh được chưa? Khung cửa sổ vẫn sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.